Hỗn loạn văn minh, chương 1, sống lại. Góc truyện audio.com. Trên một con đường đông đúc tại Việt Nam, một đám đông đang tụ tập lại xung quanh một thi thể này là của một thiếu niên tầm 17 tuổi. Hắn ta bị thông bởi một chiếc xe, theo giấy chứng minh trong bóp, tên hắn là Thiên Nhân. Lúc này ngay tại thi thể của thiếu niên ấy mập mờ xuất hiện một làn khói trắng có hình dáng con người. Làn khói này sau khi xuất hiện liền bay vụt lên không trung với một tốc độ mà vận tốc ánh sáng cũng khó lòng bị kịp. Làn khói vượt qua ngoài khí quyển, đi vào không gian, xuyên qua hằng hà sa số các vũ trụ, cuối cùng dừng chân tại một hành tinh nhỏ bé trong một vũ trụ xa xôi nào đó. Những người xung quanh thiếu niên điềm nhiên không hề có phản ứng gì. Cứ như thể không một ai có thể trông thấy làn khói trắng ấy. Tại Hỗn Văn Đại Lục, trong một khu rừng ngàn vạn niên tuổi, có một thiếu niên tầm 16 tuổi nằm bất tỉnh dưới một gốc cây. Bộ dạng hắn nhìn vào liền khiến người ta liên tưởng đến người nguyên thủy. Hắn cao tầm 1m7, mình khoát độc một cái khố da sói, trong cơ thể cũng có thể gọi là có cơ bắp, nhưng lúc này trên người hắn đang bị một vết thương khá lớn giống như do móng vuốt của hổ gây ra. Vết thương đã ngừng chảy máu nhưng mạch hắn cũng đã không còn đập nữa. Hắn đã chết được nửa giờ, hồn cũng đã lìa khỏi xác rồi. Bỗng nhiên lúc này từ trên trời cao một làn khói trắng dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được bay nhập vào cơ thể thanh niên kia. Cơ thể ấy bắt đầu có lại dấu hiệu của sự sống một cách thần kỳ. Các vết thương trên người cũng bắt đầu lành hết, vài phút sau người thanh niên ấy cuối cùng cũng mở mắt. Trong đôi mắt hắn ban đầu là một mảng mơ hồ, ngẩn ngơ, nhưng sau đó liền căng mắt ra như nhận ra điều gì đó. Đây là thiên đường ư, sao thiên đường không có mây mà đầy cây cối thế này? Hắn ta tự hỏi mình, không đúng, đây là mặt đất cơ mà, còn bầu trời thì vẫn nằm trên kia cơ mà. As đau đầu quá, rõ ràng mình đã bị xe tông. Nếu còn sống đáng ra phải ở bệnh viện chứ sao lại ở giữa đám rừng cây này cơ chứ? À sao đau đầu thế này, mà khoang. Hề, cái quái gì đây, ai lại đi khoát cho mình cái khố trơ trụi thế này? Mà này, cái bụng sáu múi này là sao? Đừng nói với ta là bị xe tông cũng có thể từ bụng mỡ lên được sáu múi nha. Tay chân mình cũng có cơ bắp nữa này. Định luật vật lý quái quỷ gì thế này? Rồi còn con khủng long này là sao đây? Sao lại dài? Ai đó giúp tôi với. Hắn ta định mở miệng nói nhưng chỉ có thể kêu kỳ lạ thật. Sao chẳng thể nói gì được thế này? Cái quái gì vậy trời? Chẳng lẽ ta bị câm rồi sao trời? Không được dối phải thật bình tĩnh mới được. Phải đi tìm ai đó giúp. Đúng rồi, mình phải tìm người nào đó giúp. Được rồi, đi theo hướng mặt trời vậy. Hy vọng có thể gặp ai đó. Thiên Nhân lộ rõ vẻ lo âu và hoảng hốt trên mặt. Dù gì thì trước nay hắn cũng chưa từng trải qua chuyện bị bỏ rơi trong rừng như thế này. Thế nên hắn cũng vô cùng gấp gáp rời đi, cho nên cũng chẳng có thời gian nghĩ về những khác lạ trên cơ thể mình. Thiên Nhân đi mãi suốt một ngày trời mà chả thể thoát khỏi khu rừng. Cơ thể cũng kiệt sức đến sắp ngất đi rồi. Nói gì thì nói cơ thể hắn vừa chịu tổn thương chí mạng. Dù được hồi phục bởi một nguyên nhân nào đó nhưng cái đó cũng chỉ giúp giữ cho hắn ta sống thôi. Đi được cả ngày đường phải nói là rất không tệ rồi. Nói đi cũng phải nói lại. Hắn đường đường là một người từng sống ở một nền văn minh phát triển. Nên việc sinh tồn trong rừng cũng đã xem qua rất nhiều clip chỉ dạy rồi. Việc có thể sống sót rời khỏi khu rừng này ban đầu hắn vô cùng tự tin. Nhưng sau đó hắn nhận ra mình đã lầm. Xung quanh hắn là hằng hà sa số cây gỗ lạ lẫm. Nhưng chỉ độc một loại cây không có gì khác, kể cả cỏ cũng chẳng có. Hắn có cố ăn ít vỏ cây, rễ cây nhưng vị thì như đi chết. Xung quanh cũng chả thể tìm thấy tí nước hay một con vật hiền lành nào. Nói là hiền lành vì khi đi hắn mấy lần nhìn thấy vài bạn hổ. Chả hiểu sao đám hổ này thấy hắn không những không tấn công hắn mà còn có vẻ cố tránh xa. nhưng hắn không hề nhận ra điều đấy. Bây giờ hắn thật sự là sợ muốn tè ra khố rồi. Chỉ mong sao cho thoát khỏi khu rừng càng sớm càng tốt. Vậy nên hắn một mạch đi thẳng theo hướng mặt trời. Đến gần bìa rừng thì bất tỉnh nhân sự ưm. Đây là đâu? Thiên nhân từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên hiện ra trong tầm mắt hắn là mái của một căn nhà sập sệ. Sao mình lại ở trong căn nhà này? Lúc đó hình như mình đang cố thoát khỏi rừng. À, chấm, khát quả à à à, có vẻ hắn vừa quên mất là bây giờ hắn không thể nói chuyện được. Thiên nhân cố gắng ngồi dậy tìm ai đó, nhưng chung quanh chẳng có ai. Khi hắn đang cố đứng dậy thì lại té nhào. Không thể đứng vững được và làm ngã vỡ một cái bát không bên cạnh giường. Soàng, a, có chuyện gì vậy? Chưa thấy người nhưng âm thanh trong trẻo cao vút của con gái vọng vào tai thiên nhân làm hắn cảm thấy thật sự thoải mái. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe được giọng ai đó kể từ khi tỉnh dậy. Nhưng hắn lại cảm thấy giọng nói trong trẻo này lại có chút gì đó là lạ nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra đó là gì. Ông ngươi tỉnh rồi, nằm xuống đi, giờ cơ thể ngươi rất yếu nên không nên đứng dậy đâu. Khi cô gái bước vào nhà qua cánh cửa nhỏ kia thì thiên nhân thật sự là bị câm lặng. Mặc dù hiện tại hắn có muốn nói cũng chẳng thể nói được chữa nào. Thiên nhân đang bị choáng ngợp, thật sự là vừa choáng vừa ngộp. Hắn có cảm giác tim mình đang hoạt động quá công suất khi nhìn vào cô gái kia. Gương mặt kia thật sự là quá đẹp, quá hoàn mỹ, ánh mắt trong như ngọc lưu ly, làn da trắng ngần như bạch tuyết. Cô gái này đúng là một đại mỹ nhân, nhưng điều thật sự làm thiên nhân choáng ngợp chính là cái bộ đồ mà cô ấy đang mặc. Chỉ thấy cô khoác duy nhất cái áo dài như nam nhân Trung Hoa cổ. Chiếc áo rộng thùng thình phủ dài xuống tới tận chân, và không có gì chắc chắn là cô ấy có mặc. Nói chung là diện mạo và cách ăn mặc đối nghịch như vậy làm hắn hơi choáng. Nhưng phải bỏ qua việc đó cái đã. Giờ hắn cần hỏi rõ đây là đâu trước đã. À, thật chớ trêu, thiên nhân vừa lại quên rằng hắn không thể nói được lời nào cả. Cảm xúc thật sự như là muốn giết người mà. Nhưng hắn đã nghĩ ra được biện pháp khi nhìn xuống nền đất. Có một que củi ngay dưới giường. Hắn cố chồm người xuống để lấy nhưng làm chồm mãi cũng không tới. Bất đắc dĩ phải nhìn sang cô gái đang đứng ngay cửa. Có vẻ cô ấy hiểu ý khá tốt khi tiến lại gần và nhặt lên cho thiên nhân. Lúc cô ấy lại gần hắn lại phải âm thầm thừa nhận vẻ đẹp thanh khiết trên gương mặt cô gái. Đây là đâu? Đây là ba chữ đầu tiên mà thiên nhân viết trên nền đất để hỏi cô gái kia. Nhưng khi viết ra ba chữ này bên trong hắn lại cảm nhận được có gì đó khác thường. Nhưng hắn không nghĩ nhiều. Nhìn về phía cô gái chờ câu trả lời. Cô gái nhìn ba chữ mà thiên nhân ghi trên đất với vẻ mặt cổ quái. Cứ như người ta thấy con heo đang lái xe vậy. Đấy là gì? Ngươi đang vẽ con gì à? Câu hỏi này thực sự làm thiên nhân đứng hình. Là cô không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Chả lẽ cô không có đi học chữ à? Chữ, nghĩ tới đây thiên nhân cảm thấy mình đang nắm được cái gì đó rồi. Chữ à, nói mới để ý lúc nãy hình như cô gái ấy nói ra không phải là tiếng Việt. Ơ thế sao ta lại có thể hiểu cô ấy nói cái gì cơ chứ? Cảnh tượng này sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Từ việc bị tông xe còn sống nhưng lại không ở trong bệnh viện mà ở giữa rừng cho đến việc tay chân tự dưng mọc cơ bắp và giờ là một cô gái nói thứ. Ngôn ngữ mà hắn chẳng biết là gì nhưng lại hiểu được. Liên kết những thứ này lại cái cảm giác quen thuộc ấy lại càng mãnh liệt hơn. Cảm giác cứ như là, chẳng lẽ, thiên nhân liếc mắt nhìn bao quát xung quanh căn nhà nhỏ cố gắng để tìm thứ gì đó để chứng minh điều mà hắn đang liên tưởng đến. À kia rồi trên một cái bàn gỗ gần đó có một cái chậu nước. Thiên nhân chỉ tay về phía chậu nước cố gắng liếc mắt ra hiệu cho cô gái vẫn đang im lặng đứng kia. Hy vọng cô có thể hiểu ý hắn. Và có vẻ cô đã không làm thiên nhân thất vọng. Người muốn lấy chậu nước à, người muốn rửa mặt ư? Vừa hỏi cô vừa đưa chậu nước về phía thiên nhân. Đây rồi, đây là khoảnh khắc của sự thật. Và... khoảnh khắc mà thiên nhân nhìn vào chậu nước, hình ảnh phản chiếu bên trong là một gương mặt điển trai nhưng thật lạ lẫm. Hắn đã đoán đúng, hắn đã thật sự trùng sinh ở một cơ thể hoàn toàn khác, cách chương.